ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 14, lời mời của Hủy Diệt Thiên Cung. Góc truyện audio.com. Ta ở đây, nhìn thấy những ánh mắt sốt ruột của giám khảo. Tần Hạo không hiểu sao có chút khẩn trương. Hắn tằng hắng một cái rồi giơ tay. Một nam tử hắc y nhìn thấy Tần Hạo, nhãn tình sáng lên, vượt lên trước mở miệng nói. Nhóm chúng ta Thiên Đao Hội mời ngươi gia nhập, lấy đao pháp thiên phú của ngươi. Chính là trở thành đồ đệ của hội trưởng cũng là có cơ hội. Thiên Đao Hội, có thể xếp vào chuẩn nhất lưu siêu phàm thế lực. Thiên Đao Hội hội trưởng chính là cường giả xếp thứ 97 trên bảng top 100 chiến lực. Có thể trở thành đệ tử của hắn. Đây tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Không ít người cũng hô hấp dồn dập. Tần Hạo này là lai lịch gì? Vậy mà đạt được Thiên Đao Hội mời chào, lại còn kèm theo điều kiện phong phú như thế. Tần Hạo cũng có chút kinh ngạc, hắn cũng không biết mình biểu hiện là cỡ nào kinh người. Tiến hóa giả đứng thứ hai vẻn vẹn cũng chỉ săn được hơn 20 đầu biến dị thú. Mà tuổi cũng đã qua 25, so sánh với Tần Hạo cả tư cách sách dày cũng không có. Ta Bá Đao Môn không thua gì Thiên Đao Hội, hiện tại chính thức mời ngươi gia nhập, Bá Đao Môn đỉnh cấp đao pháp ngươi cũng tùy ý tuyển một bộ. Ta Phú Giáp Minh chính thức mời ngươi gia nhập, Tần Hạo ngươi thiên tư xuất chúng, ta Phú Giáp Minh Phú Giáp Thiên Hạ, có thể cho ngươi tốt nhất tài nguyên tu luyện, ngươi gia nhập có thể có được tốt nhất phát triển. Không đợi Tần Hạo đáp lại, từng cái giám khảo cũng nhao nhao mở miệng, bộ dáng nhiệt tình kia so với các thảm thẩm bán hàng ở chợ thương phẩm cũng không khác nhau là mấy. Khiến đám người có chút im lặng khó hình dung. Nam tử mặt sẹo siết chặt nắm đấm, hắn một mình săn giết hơn 20 đầu biến dị thú. Tự thân cũng là đặc thù tiến hóa giả, nhưng không một giám khảo nào để mắt tới hắn, đều vây quanh nam tử gọi là Tần Hạo kia. Nam tử mặt sẹo hít sâu một hơi nhìn về phía nam tử toàn thân băng lãnh kia. Mở miệng hỏi, xin hỏi giám khảo đại nhân, Tần Hạo này thành tích như thế nào? Băng lãnh nam tử yên lặng liếc hắn một cái, đạm mạc nói, hắn hết thảy săn giết 98 con biến dị thú. Cái gì, lời này vừa nói ra, tiến hóa giả chung quanh cũng sôi trào, nam tử mặt sẹo càng là có chút khó có thể tin. Số lượng của Tần Hạo liền gấp 4 lần của hắn, tự mình hoàn toàn không có tư cách cùng y so sánh. Trách không được những này giám khảo vội vàng như vậy. Chấm, một tiến hóa giả tư chất yêu nghiệt, so sánh với cả trăm tiến hóa giả tư chất bình thường thì quý trọng hơn nhiều. Ta Tinh Thần Điện mời ngươi gia nhập, lúc này một cái nam tử khôi ngô trên mặt đầy ý cười đi tới. Trong mắt tràn đầy thưởng thức, ngươi đầy đủ tư cách đạt được lời mời này. Tinh Thần Điện, nam tử khôi ngô đưa ra lời mời, làm các giám khảo khác quay mặt nhìn nhau cảm thán. Tinh Thần Điện là tồn tại thuộc top đầu của siêu phàm thế lực. Tinh Thần Điện người ta đưa ra mời chào, bọn hắn căn bản không có tư cách cạnh tranh. Tần Hạo cũng là trong lòng chấn kinh, hắn lúc này mới ý thức được tự mình tại thí luyện mà biểu hiện tựa hồ tương đối kinh người vậy mà được Tinh Thần Điện mời chào. Cái này cũng không có gì phải do dự, Tần Hạo chuẩn bị đáp ứng. Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng thổi qua tới. Chậm đã. Lại có người dám cùng Tinh Thần Điện cướp người. Tất cả tiến hóa giả hướng về lên tiếng người mà nhìn, nhưng không khỏi hô hấp cứng lại. Đây là một thiếu nữ tầm 17-18 tuổi. Nàng quá đẹp, làn da phẳng phất như băng tuyết óng ánh, ngũ quan càng là tinh xảo hoàn mỹ đến cực hạn. Duy nhất không được hoàn mỹ là trên mặt nàng không có một tia biểu lộ, liền phẳng phất như con rối. Nhìn người nọ, nam tử khôi ngô trên mặt cũng lộ ra một tia ngạc nhiên. Thần sắc hắn có chút trịnh trọng, Lăng tiểu thư có gì chỉ giáo, có thể đảm nhiệm Tinh Thần Điện giám khảo. Nam tử khôi ngô này tự nhiên không phải tiến hóa giả tầm thường, nhưng đối với thiếu nữ này lại cực kỳ trịnh trọng, lai lịch thì tuyệt đối không tầm thường. Tần Hạo cũng là hết sức tò mò, thiếu nữ trước mắt tuổi tác so với hắn còn nhỏ 1-2 tuổi đấy. Thiếu nữ ánh mắt đạm mạc, hắn, chúng ta Hủy Diệt Thiên Cung coi trọng, ngươi là có hay không nguyện ý gia nhập Hủy Diệt Thiên Cung? Thiếu nữ nhìn về phía Tần Hạo, thanh âm thanh lãnh, rõ ràng là đang mời chào Tần Hạo nhưng trong giọng nói lại không chứa một tia tình cảm. Để cho người ta hoài nghi thiếu nữ mỹ lệ này là người thật hay người máy. Nhưng lời nói của nàng không khác sấm sét giữa trời quang. Hủy Diệt Thiên Cung, Hủy Diệt Thiên Cung, đây là siêu phàm thế lực tối cường. Hủy Diệt Thiên Cung cung chủ chính là nhân loại đệ nhất cường giả. Sống vượt qua 500 năm hủy diệt võ thần, mà lại trên danh nghĩa hủy diệt võ thần vẫn là siêu phàm liên minh minh chủ. Gia nhập Hủy Diệt Thiên Cung, cái này chỉ sợ là một việc mà tất cả tiến hóa giả đều tha thiết ước mơ. Nghe được lời nói của thiếu nữ, nam tử khôi ngô lộ ra một nụ cười khổ. Tinh thần điện mặc dù đồng dạng là xếp hạng 10 vị trí đầu siêu phàm thế lực, nhưng cùng Hủy Diệt Thiên Cung so sánh thật là kém không ít. Người bình thường đều chỉ nhớ kỹ thứ nhất, mà sẽ không đi chú ý thứ hai, thứ ba. Hủy Diệt Thiên Cung, mời ta gia nhập, Tần Hạo kinh ngạc đồng thời lại có chút nghi hoặc, dù cho tự mình biểu hiện đầy đủ ưu dị, nhưng mà ưu dị đến mức có thể để cho Hủy Diệt Thiên Cung mời chào. Tựa hồ là nhìn ra Tần Hạo nghi hoặc, thiếu nữ thanh âm lạnh lùng nói, tại trước đây không lâu ngươi vẫn chỉ là một người vì sinh kế mà gia nhập đội phòng vệ mà thôi. Có thể tại trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến tình trạng như thế này, đầy đủ tư cách gia nhập Hủy Diệt Thiên Cung. Tần Hạo bừng tỉnh, nguyên lai thiếu nữ này đã điều tra qua thân phận của hắn. Bất quá cái này cũng không có gì. Thế giới này thiên tài yêu nghiệt quá nhiều. Hắn đặt ở trong đó cũng không quá thu hút. Tốt a, ta nguyện ý gia nhập Hủy Diệt Thiên Cung, đây chính là nhất lưu đỉnh cấp thế lực. Gia nhập Hủy Diệt Thiên Cung. Tần Hạo tự nhiên cũng là khát vọng, ai, nam tử khôi ngô cảm thán, bọn hắn tinh thần điện đối với ngoại nhân hấp dẫn hiển nhiên so ra kém Hủy Diệt Thiên Cung. Đi theo ta, thiếu nữ đạm mạc nói, nàng quay người rời đi, nơi này tiến hóa giả thông qua thí luyện không ít, nhưng những ngừa khác căn bản không đáng để nàng nhìn nhiều. Tần Hạo theo sau lưng thiếu nữ, trong lòng nghi hoặc là muốn đi đâu. Hắn chợt thấy phía trước trên mặt đất có một cái vòng tròn bạch sắc đường kính hơn 1 mét. Thiếu nữ bước vào bên trong bạch sắc vòng tròn. Nàng quay đầu nhìn Tần Hạo. Tiến vào, cách chương.